Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2554, xuyên vào cốt nhục. Ta cảm thấy Bành Trấn Dương hẳn là ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ người. Bên trong, tu vi cao nhất một cái, không có cái thứ hai, trong cơ thể hắn năng lượng như hồ thủy điện xả lũ. Không ngừng hướng phía trong cơ thể ta trào lên mà đến. Kéo dài không dứt, ta tựa như là một cái đói bụng ba ngày tên ăn mày. Nhào tới cả bàn mỹ vị tiệc trước mặt, không ngừng ăn như hổ đói. Còn ác thú tiệc, xa xa không ngừng năng lượng hướng phía trong cơ thể ta tụ đến. Bành Trấn Dương vẫn luôn nghĩ cố gắng tránh thoát ta, thế nhưng là bị âm dương tám hợp vô lượng khống chế lại người. Muốn tránh thoát nơi nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa hắn hiện tại trọng thương thành cái dạng này, liền càng thêm không thể nào. Không thể không nói lấy lão gia hỏa lợi hại, có thể cư tại nhất quan đạo hữu hộ pháp chi vị. Này hùng hậu tu vi tuyệt đối cường đại, ngay từ đầu cùng ta so chiêu thời điểm, có loại làm ta đối mặt ta cao tổ gia uy áp cảm giác. Bất quá hắn tu vi cùng ta cao tổ gia so sánh, thật đúng là kém một chút hỏa hầu, khoảng chừng mười mấy phút, như vậy dài răng rạc một đoạn thời gian, Bành Trấn Dương thân thể mới khô quắt già nua xuống dưới. Con mắt thất thần mà tuyệt vọng nhìn ta, giống như muốn đem ta thật sâu in dấu vào trong đầu. Vô luận hắn như thế nào làm đều không làm nên chuyện gì. Hắn liền quỷ đều không làm được, ta nơi nào sẽ sợ hắn. Lại qua một lát, Bành Trấn Dương mới hoàn toàn tắt thở, chờ hắn vừa chết, thân thể mới hóa thành xương khô, sau đó hôi phi yên diệt, rốt cuộc đem lão thất phu này giết đi. Bành Trấn Dương rốt cuộc chết, nhưng là trong lòng ta cũng không có một tia giải thoát cảm giác. Khả Hân muội tử, ta báo thù cho ngươi. Đem những cái kia giết chết ngươi người tất cả đều giết. Báo đến huyết cừu, ngươi cũng rốt cuộc có thể nhắm mắt đi. Giờ khắc này, ta cũng không thể nói vì cái gì. Nước mắt cuồn cuộn mà ra, trong lòng có loại không hiểu chua xót. Một hồi lâu, ta mới phản ứng được. Nhớ tới hòa thượng phá giới, vụng trộm đem nước mắt lau sạch sẽ. Quay đầu nhìn về phía lão hoa. Nhưng thấy lão hoa lúc này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay trước ngực, mà hắn tế ra kia hàng long la hán thần hồn cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Hẳn là một lần nữa lại về tới trong cơ thể của hắn. Ta lại tứ phương một chút, phát hiện kia Phật pháp bình chướng cũng không thấy. Tử kim bát liền trưng bày tại lão hoa bên người. Thực sự không biết này Phật pháp bình chướng lúc nào bị lão hoa lại thu về. Lão hoa ngồi dưới đất, trên người có thật dày xương lạnh, lông mày thượng đều chấm dứt băng. Thân thể của hắn đang phát run, bên cạnh có Bành Trấn Dương dùng hàn băng lưỡi đao, còn dính nhuộm lão hoa vết máu trên tay. Lão hoa, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Ta hỏi một tiếng, lão hoa không đáp. Mí mắt đều không có lật một cái, thân thể vẫn tại phát run. Ta đưa tay vỗ một chút lão hoa bả vai, vội vàng lại đưa tay cho rụt trở về. Trên người hắn quá lạnh, lạnh lẽo thấu xương, làm ta đem tay rút về thời điểm, phát hiện được ta bị thương cũng ngưng kết ra xương lạnh. Còng đến ta cái tay kia cũng mất chi giác. Vừa rồi một kiếm kia, Bành Trấn Dương là chạy muốn giết ta đi. Kia hàn băng lưỡi đao đâm xuyên qua lão hoa lòng bàn tay. Hàn băng chi lực tất nhiên là xuyên vào cốt nhục bên trong. Lão hoa chỉ sợ là trúng chiêu. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn ở nơi này. Hẳn là dùng Phật pháp chi lực cùng thể nội va chạm hàn băng chi lực chống lại. Bằng không lão hoa cũng sớm đã biến thành tảng băng. Nghĩ tới đây, ta lần nữa ngồi xổm lão hoa bên người. Suy nghĩ biện pháp, hàn băng chi lực chính là âm phệ chi lực, xuyên vào cốt nhục, từ trong ra ngoài đều phải ngưng kết thành băng, Đối phó loại này âm hàn chi lực, phải dùng dương hỏa chi lực, hóa giải trong cơ thể hắn hàn ý. Cái kia dùng cái gì biện pháp hóa giải đâu? Thật giống như ta có thể thôi động thuần dương chi lực. Hẳn là cũng chỉ có tồi tâm trưởng đi. Tồi tâm trưởng bên trong ẩn chứa liền chí cương chí dương lôi ý. Vừa lúc có thể khắc chế lão hoa thể nội âm hàn chi lực. Chẳng lẽ lại ta muốn đánh lão hoa một trường, vạn nhất làm hắn thương càng thêm tổn thương làm sao bây giờ? Lúc này nếu là Tiết Tiểu Thất ở đây liền tốt, ta nghĩ hắn khẳng định có biện pháp. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lão hoa tình huống giống như lại nghiêm trọng một chút, vốn dĩ trên người dày đặc xương lạnh, hiện tại đã kết băng, trên lỗ tai treo hai cái băng lưu tử, dưới môi mặt cũng có, liền hai phát run tần suất cũng thấp rất nhiều. Không được, không thể đợi thêm nữa. Một hồi sẽ qua, lão hoa liền thật biến thành tảng băng. Ta hít sâu một hơi, vây quanh lão hoa sau lưng, song trưởng huy động, thúc dục tồi tâm trưởng. Hai bàn tay bên trên lập tức có lôi ý tung hoành. Keng keng rung động, làm lôi ý thôi động đến cực hạn thời điểm, ta liền đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở lão hoa trên lưng. Thôi động linh lực, đêm này chí cương chí dương lôi ý rót vào tới lão hoa thể nội. Mới đầu, làm ta đem song trưởng đặt ở lão hoa trên lưng thời điểm, còn có một cỗ băng hàn chi lực hướng phía trên người ta lan tràn mà đến. Bất quá khi ta đem lôi ý không ngừng rót vào lão hoa thân thể trong thời điểm, loại này âm hàn chi lực nhưng lại chậm rãi cởi trở về. Không bao lâu, lão hoa trên người cũng bắt đầu có nhỏ bé dòng điện dày đặc lên. Trên người hắn ngưng kết hàn băng bắt đầu hòa tan, biến thành xương lạnh lại biến thành hơi nóng, chậm chậm xông ra, khoảng chừng 4-5 phút quang cảnh, lão hoa trên người hàn khí mới bị ta hoàn toàn xua tan. Ta thu tồi tâm trưởng, sờ sờ lão hoa trán, theo hắn trên trán cảm nhận được một tia nhiệt độ. Xem ra hàn băng chi lực là hóa giải mất, làm ta không có nghĩ tới là lão hoa thân thể thật là nghiêng một cái, trực tiếp nằm trên đất. Ta giật nảy mình, liền vội vàng đem lão hoa cho dìu dắt đứng lên, dùng lực vỗ vỗ mặt của hắn, liên thanh hô hào lão hoa. Thế nhưng là lão hoa đã không có phản ứng, cái này khiến ta càng thêm nóng lòng, thế là trực tiếp bóp lấy hắn người bên trong. Cũng liền mười mấy giây, lão hoa đột nhiên hít sâu một hơi, ho kịch liệt. Lão hoa, tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta buông lỏng ra lão hoa, kích động nói. Lão hoa mở mắt, trợn mắt nhìn ta một cái, đột nhiên đưa tay sờ sờ trước đó bị ta đánh có chút sưng đỏ mặt, nhìn về phía ta nói, ngươi nhị đại gia Ngô Cửu Âm, ngươi mới vừa rồi là không phải đánh ta mặt? Ta sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng, có chút chột dạ nói, không có a, không có đánh, không có đánh mặt ta làm sao đau rát. Ngươi nhị đại gia, ngươi tiên tổ gia Ngô Phong đều đối lão nạp tất cung tất kính, ngươi lại dám đánh lão nạp mặt, phản thiên ngươi. Lão hoa cả giận nói, ngươi nhà rốt cuộc là phàm vẫn là lão hoa, sẽ không thần kinh thác loạn a? Ta buồn bực nói, ta hiện tại là lão hoa, kiếp trước là phàm, ai nha, thôi thôi, không cùng ngươi tiểu tử nói, ta hiện tại đầu óc cũng có một ít loạn, không biết là kiếp trước vẫn là kiếp này. Dừng một chút, lão hoa ngay sau đó lại nói, Bành Chấn Dương lão thất phu kia bị xử lý hay chưa? Ta nhẹ gật đầu, nói, xử lý. Bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hút hôi phi yên diệt. Ai nha nha, cùng ngươi tiên tổ ra một cái dạng, có thể hay không ôn nhu một chút, động một chút là đem người nghiền xương thành cho. Ta thế nhưng là nghe ngươi cao tổ ra nói, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có thể không tàn nhẫn như vậy. Lão hoa nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,